Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 469, chạy tới Thanh Hồ Đảo. Một môn dẫn vội vàng tiến vào đại điện, bước nhanh quỳ xuống, Tử Long Vương sứ giả, Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Theo Ngân Nhĩ nói, Bạch Ưng Vương tối gần 3 năm trèo giao Tử Long Vương. Bạch Ưng Vương sở dĩ dám sai sử Dạ Lang trắng trợn chiếm đoạt Tu La lĩnh thế lực liền là bởi vì có Tử Long Vương ở sau lưng chỗ dựa, mà bây giờ chính mình mới trở về mấy ngày, Tử Long Vương đã biết rồi, còn phái ra sứ giả đến đây. Truyền, Tiêu Mặc hơi sửa sang lại quần áo, đạm mạc nói, Tử Long Vương sứ giả, cái này Tử Long Vương muốn làm gì? Hồng Quân buông xuống tiểu nhân sách. Hồ Nghi nói, nghe một chút không sao. Tiêu Mặc gãi gãi cái mũi, mặt không chút thay đổi nói. Một lát sau, một mặt trắng không râu, hơi có vẻ phúc thái áo tím trung niên cất bước tiến vào đại điện. Chợt hướng chủ vị Tiêu Mặc cùng Hồng Quân chắp tay thi lễ. Gặp qua Tu La Vương, ta chính là Tử Long Vương sứ giả Tử Liêu Khố. Tử Liêu Khố chắp tay một cái, lập tức ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Mặc. Thần sắc hơi có vẻ ngạo khí. Tiêu Mặc có chút nhíu mày. Cái này Tử Long Vương sứ giả phái đoàn rất đủ a. Bình thường sứ giả, giống Tu La lĩnh dưới trướng đỉnh núi sứ giả đến đây, kia đều phải quỳ lại làm lễ. Không có Tiêu Mặc gật đầu không thể đứng dậy. Mà cùng Tiêu Mặc đồng cấp vương cấp sứ giả đến đây đồng dạng cần quỳ lại làm lễ. Nhưng liền làm bộ dáng, đối phương trở ngại sứ giả phía sau vương đem thân phận, phần lớn đều sẽ ngăn cản. Đây không phải cái gì thành văn quy định, là ngầm hiểu lẫn nhau quy củ. Mà cái này Tử Liêu Khố trực tiếp ngay cả quỳ lại lễ đều mình miễn trừ. Từ đó một điểm có thể thấy được trong lòng ngạo khí. 3. Hồng Quân vỗ tịch án, ngọc thạch thớt ứng thanh mà nát. Chỉ gặp Hồng Quân đằng đứng dậy, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tử Liêu Khố. Quát to, lớn mật Tử Liêu Khố, dám không quỳ. Tử Liêu Khố sắc mặt có chút khó xử, trầm giọng nói ra, ta chính là Tử Long Vương sứ giả. Hồng Quân nghiêng liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, Tử Long Vương là Tử Long Vương, ngươi là ngươi, ngươi thân phận gì, tính toán lão nhị, có chuyện gì nói thẳng. Tiêu Mặc khoát khoát tay, lườm Tử Liêu Khố một chút. Dù là cùng Tử Long Vương quan hệ lại cương, Tiêu Mặc cái eo ưỡn đến mức thẳng, còn không đến mức tự hạ tư thái đi khó xử hoặc một sứ giả. Tử Liêu Khố thở dài một hơi, liền cười nói, Tu La Vương đại nhân, tiểu nhân đến đây là bởi vì sau 3 tháng là Tử Long Vương vạn tuế thọ đàn a, vạn tuế thọ đàn. Tiêu Mặc lông mày trao lên, đại vương mời xem. Tử Liêu Khố lập tức tiến lên, đem một phong đỏ chót thiệp mời hai tay dâng đưa đến Tiêu Mặc tịch trên bàn. Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp trên thiệp mời viết: Hồng Hoang lịch 199 vạn số 064 năm mùng 6 tháng chạp chính là bản vương một vạn tuổi thọ đàn, đến lúc đó mời Tu La nhất thiết phải quang lâm. Là khoản thì là ba cái sát phạt chữ lớn. Tử Long Vương, Tiêu Mặc liếm liếm môi, khẽ cười nói: Ta tính cách không quá hợp quần, chỉ sợ đi đồ gây Tử Long Vương không vui a. Tử Liêu Khố lông mày nhíu một cái, xoáy lại giãn ra, cười nói, Tu La Vương đại nhân nói đùa, ngài chính là bệ hạ dưới trướng đại tướng đắc lực a. Phóng nhãn to như vậy Tu La huyết vực cũng là một phương hào cường, mà nhà ta đại vương tốt nhất kết giao hảo hữu, cố ý dặn dò tiểu nhân làm ta nhất thiết phải thuyết phục ngài tiến về. Tiêu Mặc hơi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, được, người nói cho Tử Long. Sau 3 tháng ta tiêu chuẩn xác định lúc tiến về. Đại nhân anh minh, vậy ta liền cáo từ trước. Tử Liêu Khố hơi cúi đầu, rất tốt che giấu đi trong mắt kia đột nhiên lóe lên mỉa mai ánh mắt. Lập tức chậm rãi rời khỏi đại điện. Một lát sau, xác định Tử Liêu Khố đã rời đi về sau, Hồng Quân nhịn không được nghi hoặc hỏi. Đại ca, người nói cái này một vạn tuổi thọ đàn có phải hay không thật trùng hợp? Chúng ta vừa trở về mấy ngày hắn liền một vạn tuổi thọ đàn. Tiêu Mặc lãnh đạm cười một tiếng. Chỉ cần hữu tâm, Nguyệt Nguyệt mỗi ngày đều là thọ đàn, tài mọn hai mà thôi. Đơn giản là muốn cho ta cái ra oai phủ đầu. Vậy ngươi còn đi? Hồng Quân ngạc nhiên nói. Đi, tại sao không đi? Sau 3 tháng ta tu vi hoàn toàn có thể khôi phục lại đỉnh phong. Mà tại Tử Long thọ đàn bên trên Bạch Ưng hẳn là cũng sẽ ở. Ta đang muốn gặp bọn họ một chút. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức hướng môn dẫn quát. Người tới. Giây lát, ngoài điện tiến đến một môn dẫn. Cung kính quỳ đất nói ra. Đại vương chuyện gì xin phân phó. Tiêu Mặc mặt không biểu tình quát. Người nói cho Ngân Nhĩ. Làm hắn lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị cho ta một cái chuông. Muốn lên tốt đụng chuông. Nhưng nghe rõ. Môn dẫn sững sờ. Mặc dù nghi hoặc lại cũng không dám hỏi nhiều. Liền vội vàng gật đầu xác nhận. Chợt rời khỏi đại điện. Chuẩn bị một cái chuông. Dùng chuông làm cái gì? Hồng Quân một mặt vẻ ngờ vực. Nói thầm. Tiêu Mặc liếc nhìn hắn một chút. Lão nhị. Người thúc thúc lão tam. Gọi hắn nhanh lên trở về. Chúng ta sau 3 ngày tiến về Thanh Hồ Đảo. Nói xong, Tiêu Mặc trở lại chủ vị bắt đầu nhắm mắt tĩnh sửa. Lần thứ nhất thi triển Thanh Long biến lúc nghỉ ngơi gần nửa năm mới khôi phục đến đỉnh phong. Lần thứ hai thi triển Thanh Long biến sau chữa trị thời gian ngắn một chút. Mà từ nguyên tế cánh tay phải xương về sau, loại này cảm giác suy yếu đã nhạt lại rất nhiều. Trước hết nhất là trực tiếp ngủ say. Bây giờ mới mấy ngày ngắn ngủi. Đã chữa trị đến tế cốt đỉnh phong tu vi. Đồng thời tốc độ chữa trị so trước kia càng nhanh hơn rất nhiều. 3 tháng vẫn là nói nhiều rồi. Trên thực tế theo Tiêu Mặc dự tính không đến 2 tháng liền có thể lại lần nữa hồi phục đến đỉnh phong. Mà trước khi đến tham gia Tử Long Vương thọ đản trước đó phải đi Thanh Hồ Đảo một chuyến. Hôm qua thời điểm Thanh Hồ Hoàng cũng đã đưa tin tới. Đang thúc giục Tiêu Mặc. Một viên thời không tiên quả vậy nhưng so một bụi cây giống còn muốn quý giá. Mà Thanh Hồ Hoàng hiển nhiên đã biết được ngày đó thiên vực tình huống. Biết Tiêu Mặc có 2 cái tiên quả. 3 năm trước đây chỉ định Tiêu Mặc muốn cầu tiên quả. Bây giờ đang ở trước mắt. Thanh Hồ Hoàng trong lòng vội vàng có thể nghĩ. Sau 3 ngày Man Vũ cuối cùng là mang theo Chu Sát Dạ Lang tin tức tốt trở về. Mà Ngân Nhĩ cũng không phụ kỳ vọng cao. Vì Tiêu Mặc tìm được một cái đụng chuông. Cái này đụng chuông chỉnh thể hiện lên màu vàng xanh nhạt. Đủ cao bằng một người. Chất liệu cực kỳ cứng cỏi. Nghe nói độ cứng có thể so thượng phẩm linh khí chiến giáp. Vì cái này một ngụm chuông còn hao tốn Tiêu Mặc hơn 200 vạn nguyên thạch đâu. Bạch. Tiêu Mặc đem đụng chuông thu nhập Thanh Huyền giới. Lập tức cùng Hồng Quân Man Vũ cùng nhau bay lên. 3 người như tam đạo trưởng cầu vồng. Nhanh chóng hướng Thanh Hồ Đảo phương hướng bay đi. Ngàn trượng trong hư không. Tiêu Mặc 3 người sóng vai mà đi. Đại ca, người coi là thật muốn đưa Tử Long một cái chuông. Man Vũ cười nói. Đúng vậy a, cái này một cái chuông đưa ra ngoài. Cùng Tử Long Vương vậy khẳng định vạch mặt. Hồng Quân cũng úng thanh nói. Suy nghĩ một ngày, hắn cuối cùng là minh bạch đưa chuông hàm nghĩa. Phàm thọ đản tặng lễ. Hồng Hoang đại lục phàm là hơi hiểu chút lõi đời người đều biết. Thọ đản kiêng kỵ nhất đưa dù, tán, giày, tà, lê, cách, cùng chuông. Ở trong đó đưa chuông xếp ở vị trí thứ nhất. Tiêu Mặc trong lòng rất rõ ràng. Lão nhị nói một điểm không sai. Thậm chí còn nói nhẹ, vừa thấy được cái chuông này, Tử Long Vương trở mặt tại chỗ cũng rất có thể. Xem trước một chút Tử Long Vương thái độ lại nói, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, hưu, một đường phi nhanh, sau 10 ngày Tiêu Mặc 3 người rốt cục đuổi tới Thanh Hồ Đảo. Tới đồng thời, Thanh Hồ Hoàng cũng phân phó thị vệ dọn xong chiến trận. Đem dưới trướng hoàng ở trên đảo tinh nhuệ thân binh mang đủ. Bày trận, bày ra long trọng nghênh đón trận thế. Tự mình tại đảo cửa chính nghênh đón. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc.